Chương 1069, manh mối trọng yếu. Băng ma phi thực lực quá yếu, căn bản không phải phương thần đối thủ. Thiên ma kiếm thuật thi triển, tinh nhẫn kiếm những nơi đi qua, vô số băng ma phi trong nháy mắt bị chém giết. Giết hắn cho ta. Cưới tại trên chiến mã ngũ đương ra, nhìn thấy hung mãnh như vậy phương thần, lớn tiếng quát. Lập tức, tất cả băng ma phi, từ bỏ tiêu tộc phổ thông võ giả, toàn bộ vây ở phương thần trước người. Tiểu tử, ta Lục Đệ là ngươi giết ngũ đương ra, nhìn chăm chú phương thần, trầm giọng nói. Không riêng gì hắn, ngươi cũng muốn chết. Phương thần vừa dứt lời, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, căn bản không cần phòng ngự, đại khai sát giới. Hóa cảnh thiên ma kiếm thuật, uy lực mạnh mẽ đến cực hạn. Những này băng ma phi tu vi, cũng chính là thiên cương cảnh ngũ trọng mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Giết cái này đến cái khác băng ma phi, chết tại phương thần dưới kiếm. Trong nháy mắt, ngũ đương gia mang tới băng ma phi, đã tử thương hầu như không còn. Đến cuối cùng, ngũ đương gia trong lòng, đều sinh ra một tia sợ hãi. Ác ma ngũ đương gia chuẩn bị rục ngựa đào tẩu. Nhưng mà, phương thần không có cho hắn cơ hội, thả người nhảy lên, thời không chân ý thi triển, trong nháy mắt ra ngũ đương gia trên đỉnh đầu. Sau đó tinh nhẫn kiếm bỗng nhiên đâm xuống, trực tiếp đâm vào ngũ đương gia trong đầu. Phanh ngũ đương gia thi thể, ném xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Vừa mới còn trương dương không ai bị nổi băng ma phi, trong nháy mắt liền toàn bộ chết tại tiêu tộc bên ngoài. Tiêu tộc bộ lạc bên trong, tất cả võ giả, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Huyết đại ca thực lực quá mạnh. Băng ma phi căn bản không phải đối thủ của hắn. Băng ma phi bị giết sạch. Đông đảo tộc nhân, cao hứng kêu to. Nhưng mà, lại có mấy người, sắc mặt tâm trầm, tựa hồ đang trầm tư. Băng ma phi toàn bộ tử vong, tộc trưởng phân phó tộc nhân, xử lý hậu sự. Sau đó triệu tập mấy cái trưởng lão, tiến vào bộ lạc trong từ đường, thương thảo chuyện trọng yếu. Tộc trưởng. Trưởng lão hỏi. Huyết kiếm thánh rất mạnh, chém giết cái này một đợt băng ma phi, đa cư Uzoita bọn họ tiêu tộc. Tộc trưởng nhìn khắp bốn phía, sau đó nói, nhưng là, các ngươi có hay không nghĩ tới, cử động của hắn, hội dẫn tới băng ma phi đại đương ra. Không tệ, đây hết thể đều là bởi vì huyết kiếm thánh mà lên, giống như không phải hắn, băng ma phi quả quyết không có khả năng tìm đến. Băng ma phi đại đương ra quá mạnh, huyết kiếm thánh sự tình, triệt để tiểu băng ma phi, một khi băng ma phi đại đương ra đến, chúng ta tiêu tộc tất nhiên sẽ diệt vong. Mấy cái trưởng lão, nhao nhao phát biểu lấy riêng phần mi nhờ ý kiến. Trên cơ bản, ý kiến đều rất thống nhất. Cái kia chính là cùng băng ma phi cầu hòa, chủ động giao ra huyết kiếm thánh. Như vậy, nói không chừng tiêu tộc còn có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Lao Tam, ngươi tự mình tiến về băng ma xảo huyệt, cùng băng ma phi cầu hòa. Hơi trầm tư một lát, tộc trưởng làm ra một cái quyết định. Tốt, ta cái này đi. Lao Tam nghe vậy, gật đầu nói, bất quá tại ta trở về trước đó, tuyệt đối không nên để huyết kiếm thánh rời đi. Đi thôi, ta biết làm thế nào. Tộc trưởng No Y Ngũ đương ra dẫn đầu băng ma phi, toàn quân bị diệt. Trong tộc, tất cả mọi người đem huyết kiếm thánh xem như anh hùng. Đi ở trong bộ lạc, khắp nơi đều có võ giả cùng huyết kiếm thánh vân an. Một ngày này, Tiêu Ngọc Ngọc dẫn theo phương thần, du tẩu tại tiêu tộc bộ lạc mỗi một hẻo lánh. Huyết đại ca, chúng ta tiêu tộc mặc dù rất nhỏ, nhưng lịch sử rất xa xưa. Tiêu Ngọc Ngọc giới thiệu nói. A phương thần có chu tờ hứng thú. Thấy thế, Tiêu Ngọc Ngọc tiếp tục nói ra, nhìn thấy bên kia pho tượng sao nghe vậy, phương thần ngẩng đầu nhìn lại, tại tiêu tộc bộ lạc hậu phương, vách núi trước đó, có một tòa cao ba trượng pho tượng. Thấy được, đó là các ngươi tiêu tộc tổ tiên sao phương thần hỏi. Không tệ, đó chính là chúng ta tiêu tộc tổ tiên, theo gia phả ghi chép, chúng ta tiêu tộc tổ tiên, đã từng là một vị đỉnh thiên lập địa cường giả. Tiêu Ngọc Ngọc nói đến tổ tiên thời điểm, phi thường kiêu ngạo. Năm đó, chúng ta tổ tiên khi còn sống, tiêu tộc phi thường cường thịnh, những bộ lạc khác căn bản không dám tới phạm, nhưng là theo tổ tiên vẫn lạc, chúng ta tiêu tộc liền từ từ nghèo túng đến mức độ này. Tiêu Ngọc Ngọc trong giọng nói, tràn đầy bi thương. Tiêu tộc nhất định sẽ một lần nữa cường thịnh. Phương thần No Y huyết đại ca, ngươi biết độc đạo người tu luyện sao? Tiêu Ngọc Ngọc đột nhiên nháy nháy mắt, nhìn về phía phương thần hỏi. Độc đạo phương thần nhíu mày. Tiêu Ngọc Ngọc làm gì đột nhiên hỏi thăm chính mình cái này, quả nhiên, tiếp xuống Tiêu Ngọc Ngọc nói lời, cùng độc đạo có quan hệ. Ta tiêu tộc tổ tiên, chính là một vị độc đạo cường giả. Tiêu Ngọc Ngọc nói, kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng về sau, ta Tiêu tộc thế mà không có một vị tinh thông độc đạo võ giả. Tiêu Ngọc Ngọc rất đau xót. Tiên tổ am hiểu nhất chính là độc đạo, nhưng mà truyền thừa đến nay, lớn như vậy Tiêu tộc, không có nhân tinh thông độc đạo, thật đáng buồn đáng tiếc. Độc đạo cường giả Phương Thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ Tiêu tộc tiên tổ, chính là độc vân bí cảnh vị kia độc đạo đại năng giả sao? Tiêu Ngọc Ngọc, thành công hấp dẫn Phương Thần. Có thể cho ta nói một chút các ngươi Tiêu tộc tiên tổ sao? Phương Thần bất động thanh sắc hỏi. Tiêu Ngọc Ngọc đối Tiêu tộc tiên tổ cũng không phải rất rõ ràng, dù sao khoảng cách Tiêu tộc tiên tổ vẫn lạc, đã rất lâu. Một ít tộc nhân, một đời thay đổi, cho tới bây giờ, bọn hắn hỉ hệ ưu do Tiêu tộc tiên tổ, cũng là theo trong thư tịch nhìn thấy. Huyết đại ca đối ta Tiêu tộc tiên tổ cảm thấy rất hứng thú sao? Tiêu Ngọc Ngọc hỏi. Phương Thần gật đầu. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Tiêu Ngọc Ngọc mang theo Phương Thần, nhanh chóng đi tới pho tượng trước đó. Sau đó, nhìn chung quanh phát hiện không người về sau, liền dẫn Phương Thần, đi tới pho tượng phía dưới trong một cái phòng. Gian phòng này, ngay tại pho tượng chân đạp trong bệ đá, là Tiêu tộc cấm địa. Huyết đại ca, nhanh lên vào đây. Tiêu Ngọc Ngọc mang theo Phương Thần, tiến vào gian phòng bên trong. Nơi này là ta Tiêu tộc cấm địa, những sách vở này, ghi lại ta Tiêu tộc tiên tổ một ít sự tích. Tiêu Ngọc Ngọc no y Phương Thần gật đầu, sau đó khắp nơi quan sát. Gian phòng bên trong, trống rỗng, chỉ có phía trước nhất, có một loạt giá sách. Trên giá sách, có một chút thư tịch. Tại giá sách bên cạnh, thì là có một cái bồ đoàn. Phương Thần lập tức cầm lấy một quyển sách, liền phát hiện đây là ghi chép tiên tổ một ít chuyện thư tịch. Ta chính là Thiên Độc Đạo Nhân, vi sư tôn môn hạ đại đệ tử, cả đời khổ tu độc đạo, rốt cục tại ta mở trăm tuổi thời điểm. Luyện tới đại thành trong thư tịch ghi chép, Thiên Độc Đạo Nhân đi theo sư tôn tu luyện độc đạo, điều nghiên dòng dã 800 năm, mới luyện tới đại thành. Thiên Độc Đạo Nhân, là độc vân bí cảnh vị kia đại năng sao? Phương Thần trong lòng nghi hoặc không thôi, cái này Thiên Độc Đạo Nhân, là hắn sư tôn môn hạ đại đệ tử, nói cách khác, hắn vị sư tôn này, càng tăng mạnh hơn hành. Sau đó, Phương Thần lại lật mở ra một quyển sách. Xem hết quyển sách này về sau, Phương Thần trong nháy mắt hiểu rõ. Ta Thiên Độc Đạo Nhân, trong cuộc đời tự hào nhất chính là bái tại sư tôn độc vân đế quân môn hạ, bất quá nghèo ta cả đời chi lực, QNZ không có đạt được sư tôn độc này đạo truyền thừa. Trong sách lời nói, độc vân đế quân hẳn là độc vân bí cảnh vị kia độc đạo đại năng giả. Độc vân đế quân môn hạ, có 3 vị đệ tử. Thiên Độc Đạo Nhân, Địa Độc Đạo Nhân, Nhân Độc Đạo Nhân. Độc vân đế quân, phân biệt truyền thụ 3 vị đệ tử, 3 loại độc đạo truyền thừa. Mà hắn cả đời tuyệt học, tối cường độc đạo truyền thừa, nhưng không có truyền cho 3 vị đồ đệ. Sau đó, Phương Thần nhìn vài bản thư tịch, bên trên ghi chép, trên cơ bản là tự thuật Thiên Độc Đạo Nhân bình sinh kinh lịch. Nhìn sau nửa canh giờ, Phương Thần đặt mông ngồi ở màu vàng trên bồ đoàn. Cái này Thiên Độc Đạo Nhân, tại độc đạo thành tựu, QNZ không phải người thường có thể so sánh. Phương Thần âm thầm cảm thán nói, độc vân đế quân tại độc đạo đạt thành tựu cao, coi là thật nghịch thiên. Dạy bảo 3 cao y đệ tử, đều mạnh mẽ như thế, đáng tiếc tuế nguyệt trôi qua bên trong, hóa thành một cụ đất vàng. Thiên Độc Đạo Nhân lưu lại tộc đàn, chính là Tiêu tộc. Nghĩ đến, cái khác 2 người đệ tử, QNZ lưu lại tộc đàn. Phương Thần vừa mới ngồi tại màu vàng bồ đoàn bên trên thời điểm, đột nhiên cảm giác linh hồn chấn động. Đột nhiên kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, từng tầng kim sắc vầng sáng, theo Phương Thần trong thân thể. Rót vào màu vàng bồ đoàn bên trong. Trong chốc lát, Phương Thần lâm vào huyễn cảnh bên trong. Trong đầu xuất hiện một bộ tràng cảnh. Sư tôn vừa mới vẫn lạc, 2 người các ngươi liền liên thủ ám toán ta, thật là hèn hạ. Một người mặc trường bào màu đen võ giả, nhìn chăm chú 2 người trước mắt, lạnh giọng nói. Đại sư huynh, sư tôn trước khi vẫn lạc, cho 3 người chúng ta, mỗi người 1 khối ngọc bội, 3 khối ngọc bội hợp nhất, liền có thể đạt được sư tôn truyền thừa. Ngươi tại độc đạo đạt thành tựu cao, đã rất cao, nghĩ đến cũng không cần sư tôn lưu lại truyền thừa, đem ngọc bội giao ra đi. Đại sư huynh, bây giờ thế cục này, so sánh ngươi cũng nhìn thấy. Một người khác cười hắc hắc nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không để các ngươi toại nguyện. Người mặc trường bào màu đen võ giả, giống to, chợt thôi động toàn lực, trực tiếp cùng 2 người khác cá chết lưới rách. Âm âm chiến đấu, kéo dài thật lâu mới kết thúc. Lưỡng bại câu thương. Được xưng là đại sư huynh võ giả, toàn thân chật vật không chịu nổi, linh hồn bị thương nặng, sẽ tử vong. Mà đổi thành bên ngoài hai người, cũng không khá hơn chút nào. Ha ha ha, ba huynh đệ chúng ta rằng có, lại rơi đến dạng này. Hạ chàng tam sư đệ nhìn thoáng qua hai người khác, điên cuồng cười to. Hắn cùng nhị sư huynh liên thủ, muốn ám toán đại sư huynh, sau đó đạt được ngọc bội. Nhưng không ngờ bị đại sư huynh trước khi chết phản công trọng thương. Ba huynh đệ thoi thoát, đều phải chết. Giang co, cuối cùng liền tính mạng còn không giữ nổi. Ha ha ha, sinh mệnh thời khắc cuối cùng, ba người nhìn thấu sinh tử. Lẫn nhau phức tạp nhìn đối phương, sau đó không hẹn mà cùng bay đi. Soạt hình tượng đến đây là kết thúc, phương thần trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Đây là phương thần chấn động trong lòng, chính mình vừa mới nhìn thấy cái gì ba huynh đệ tranh đoạt ngọc bội, lưỡng bại câu thương ba người kia, chính là bọn hắn ba huynh đệ sao ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, phương thần cũng đã đoán được. Người mặc hắc bảo võ giả, chính là thiên độc đạo nhân, hai người khác là địa độc đạo nhân cùng nhân độc đạo nhân. Không nghĩ tới ba người là như thế này vẫn lạc. Vì tranh đoạt ngọc bội, đến cuối cùng ba người toàn bộ ngã xuống. Để phương thần tiếc nuối là, không có đang vẽ mặt trông được đến ngọc bội hạ lạc. Ba khối ngọc bội hợp nhất, liền có thể đạt được độc vân đế quân độc đạo truyền thừa. Phương thần đạt được một cái trọng yếu manh mối.